phần từ bi con đã quay về. Tâm con chí thành hương hoa khấn nguyện, nguyện cùng mười phương tam thế nhân gian bình an, trầm hương tỏa khắp mười phương. Ngàn tiếng kinh huy diệu âm vang trời đêm, thân con dũng nghiệp sân si quá nặng, những bề trầm luân u tối, con quay về đây tài sen bừng nở muôn hương. Lìa bên mê con về, con xin quay về. Lạy Phật cầu cho nhân gian cuộc đời bình an hương hoa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Từ Ân. Kính thưa chư tôn thiền đức ni, kính thưa toàn thể quý vị Phật tử thân mến, chúng ta có hai ngày sám hối, đầu đêm 14 và đêm 30, nếu tháng thiếu thì đêm 29. Như vậy thì quý vị, chúng ta thấy rằng là một tháng thì chúng ta có hai cái ngày sám hối thôi. Như vậy thì còn lại 28 ngày thì chúng ta tạo tội, rồi để cho hai cái ngày đó chúng ta sám hối. Nên có một cái vị Phật tử mới khuyên một cái vị không phải là Phật tử, có nghĩa là bạn của mình, mới nói là ông bỏ đạo, ông đi ông theo đạo tôi đi. Đạo tôi vậy chứ là ngon lành lắm. Hỏi sao ngon lành? Có cái truyền thống là bây giờ á, mình khổ đau do gì nè, cái ông kia nói là mình khổ đau á là lý do á, là mình đã từng gây đau khổ cho người khác, phải không? Nếu gây đau khổ cho người khác á thì mình sẽ bị cái nhân quả, đó là mình bị khổ đau. Như vậy á thì bây giờ mình lỡ gây khổ đau cho người khác rồi mà bây giờ mình lại không muốn bị khổ đau thì có cách nào hay không? Ông kia nói là cái này cũng khó dữ à. Cái chú này mới nói là đạo tôi làm được. Hỏi sao làm được? Tại vì tháng có hai ngày sám hối, tất nhiên là đêm 14 và đêm 30. Như vậy thì từ ngày mùng 1 cho đến ngày 13, rồi bây giờ đi ra ngoài thả ga làm gì đi. 14 vô chùa Từ Ân sám hối, cái 15 cái sạch bon hết trơn, còn miếng nào tội lỗi chứ. Không còn tội lỗi thì lấy cái gì mà nó để phản ngược qua lại mình, lấy gì đập lại mình, phải không? Như vậy thì cái đau khổ nó sẽ mất đi. Nếu mà mình làm á còn nguyên với người ta, mình tác động vào vật một lực, vật sẽ tác động vào ta một lực á, thì nếu nó còn nguyên như vậy thì nó sẽ tác động ngược lại ta. Còn đằng này á là mình đã sám hối hết tội rồi, bây giờ qua ngày 15 mình gieo tế, tới ngày thứ 29 phải không, cái mình gom lại cái như là hút hụi vậy mà, gom lại cái tới 30 sám hối cái sạch trơn luôn, thấy không? Như vậy á thì cả đời mình á làm bao nhiêu chuyện thị phi ở trên đời này, gây đau bao nhiêu đau khổ cho mọi người, nhưng mà cuối cùng á mình ra đi cũng đâu còn tội gì đâu. À, phải không quý vị? Nếu mà ra đi ngay chân ngày mùng 1 với ngày 16 chắc ăn là hết luôn rồi đó nha. Nhưng mà ra đi tới ngày 17 với ngày mùng 2 là chuyện khác rồi nha. Tại vì mình mới sám hối hôm qua, bữa nay thì sạch tội lào lào, nhưng bữa nay mình gieo lại nữa cái bắt đầu cộng thêm, nhưng mà cũng không có bao nhiêu. Tại 1-2 ngày thì gieo cũng không có bao nhiêu. Như vậy thì cái này anh hiểu sám hối có nghĩa là giống như là một cái rửa tội hoặc là mình xin tội với quý vị. Bây giờ ví dụ như mình có bao nhiêu tội lỗi gì đó, mình lên bàn thờ Phật mình sám hối, được Đức Phật tha thứ, khoan dung, độ lượng, thì tự nhiên bao nhiêu cái đau khổ mà mình đưa từng gây đau khổ cho người khác đó quý vị, tự nhiên sạch trơn à. Giống như thế này nè, bây giờ á, mình đi vay tiền người ta đó, anh tôi túng tiền quá, anh cho tôi mượn là 5 triệu đi. Cái đầu mình mượn, nhưng mình hứa anh là tháng sau mình trả. Cái tới tháng sau cái tự nhiên mình quên. Quên gì không quên, nhưng mà tự nhiên quên cái tiền mà mình thiếu người khác. Nên có cái anh này anh nói là anh này anh dạy anh kia, anh là mình là con người, thì cái gì cần nhớ thì nên nhớ, cái gì cần quên thì nên quên, chứ không phải cái gì cũng nhớ mà cái gì cũng quên được. Thì anh kia mới hỏi anh nọ, vậy cần nhớ cái gì và quên cái gì? Cái anh này nói là cần nhớ những người nào hứa mình cái gì và mượn tiền mình thì nên nhớ, còn mình hứa người ta cái gì và mình mượn người ta cái gì thì quên đi. Đó là cần thiết phải không? Như vậy thì thấy hay phải không? Hay cho một chàng pháo tay đi. Nhưng mà mình cái đó là ở ngoài đời thôi, chứ trong đạo không phải vậy quý vị. Trong đạo là nếu mình thiếu cái gì mà mình quên đi thì mình bị nợ phải không? Mà nợ cái kiếp sau quay lại làm cha mẹ người ta để trả cho con. Tại vì mỗi khi con cái nó muốn lấy giờ nào nó lấy à. Cái nghĩa là nó lấy tiền á quý vị, mình thiếu nó rồi, bây giờ nó nói là ba trả cho con 2 triệu đóng tiền học phí ba, lập tức ba mở cửa tủ ra liền, dầu cho ba là chùm sò đi nữa nhưng mà ba vẫn phải mở cửa tủ quý vị. Nội nợ này nó đòi, mà nó đòi là chắc chắn là được, đòi chắc chắn là được, có nghĩa là nó sanh ra làm con mình á, đòi chắc cú nhất à. Còn sanh ra ông hàng xóm đòi hoài nó không trả đâu, phải sanh ra làm con hoặc là làm vợ làm chồng trong nhà đòi là chắc chắn 100% là chủ nợ trả mà không là có buồn phiền gì hết, trả một cách tự nguyện luôn quý vị. Ở dưới Bến Tre có cô Phật tử nè, nói thiệt á quý vị, ăn tô hủ tiếu sáng không dám ăn nữa, mua gói mì 2.500 nấu lên ăn, không dám trụng cộng rau nữa, cho con đi du học ở bên Mỹ. Quý vị thấy không, trả năm vô ông 600 triệu, tính ra là 600 triệu, là nói là ăn uống là kim khem lắm đó, gọi là hà tiện lắm đó, một năm 600 triệu. Mà bên đây á, sáng mẹ ra ăn gói mì 2.500 thôi quý vị, thấy trả chưa? Bởi vì á, dành dụm tiền để đi trả nợ, chứ nợ đó gọi là nợ đời đó, phải trả cho nó dứt, trả không dứt thì phải trả hoài, vui vẻ trả quý vị. Nên á, cái anh này ảnh nói với anh kia á, là khi mà mình gieo tội 14 ngày, ngày thứ 15 cái mình trả cái hết, rồi ngày 16 gieo tới ngày thứ 30 trả cái hết. Như vậy thì ảnh hiểu sám hối như là một cách để xin tội, như một cách để chuộc tội. Như vậy á, là ảnh hiểu lầm về cái pháp sám hối của nhà Phật, không phải như vậy quý vị. Nếu mà chúng ta hiểu lầm cái pháp sám hối thì chúng ta sẽ đi sai đó, đi sai giáo lý của nhà Phật. Mà mỗi khi đi sai giáo lý nhà Phật á, thì cái giá trị và công năng của sám hối á, nó không có phát huy được. Nếu mà ai biết chân sám hối như thế nào quý vị, áp dụng đúng vậy, sám hối là một pháp tu á, chứ không phải sám hối là một cách rửa tội, một cách á, là để mình xin tội. Nếu ai biết sám hối là một pháp tu thì người này không phải sám hối chỉ có 2 ngày đó quý vị, mà sám hối cả đời á. Có nghĩa là đây là sám hối là một pháp tu, thì khi mà chúng ta tu đó, đâu phải chúng ta tu có một ngày một bữa đâu phải không, mà chúng ta cả đời chúng ta sửa mới xong. Có nghĩa là ngày nào cũng sám hối hết. Nhưng mà tại sao á, ở trong chùa người ta chỉ sám hối ngày 14 với ngày 30 thôi quý vị? Tại vì cái đó là những cái quy định chung như vậy, chứ không lẽ ngày nào cũng vô tụng kinh sám hối hết phải không quý vị? Để lấy cái đó làm cái ngày đại diện, còn các ngày khác thì có những cái khóa lễ khác. Nhưng mà nếu cái người nào á, mình biết sám hối đây là một cái pháp tu á, thì lúc đó mình sẽ không phải là chỉ có 2 ngày đó sám hối để rửa tội đâu quý vị, mà tất cả các ngày khác mình sẽ hành động như thế nào trong cái pháp sám hối này. Như vậy thì vào tối nay chúng ta có chút ít thì giờ, chúng ta chia sẻ với nhau một cái đề tài sám hối là một pháp tu. A Di Đà Phật. Bây giờ chúng ta biết sám hối là một pháp tu như thế nào á, thì lúc này chúng ta phân tích một chút xíu. Ở trong cuộc đời mình đó quý vị, người ta có cái chữ hối lỗi và cái chữ hối hận. Cái thứ ba nữa mới có cái chữ sám hối. Như vậy thì tại sao á người ta không có dùng cái chữ hối lỗi hoặc là cái chữ hối hận quý vị? Như vậy thì lúc nào mà con người ta trong cuộc đời này người ta hối lỗi, lúc nào người ta hối hận? Người ta hối lỗi khi người ta phạm những cái lỗi gì đó quý vị. Lỗi với tội hai mức độ khác nhau. Tuy lỗi và tội đều làm đau khổ cho người khác hết, nhưng mà cái lỗi là một sai lầm mà mình không có cố ý để mà gây ra, và cái tác dụng của nó nhẹ, cái hậu quả nó không nghiêm trọng, thì cái đó gọi là cái lỗi thôi. Cái lỗi là những cái tội nhỏ đối với người, đối với vật, nhưng mà chủ yếu là người đối với người. Ở trong xã hội đó, không bao giờ người ta nói là tôi có lỗi với con gà của tôi quá à, tôi có lỗi với con chó tôi để nó ngoài đường quý vị. Nhưng mà người ta sẽ nói là tôi có lỗi với bác của tôi có lỗi với chú của tôi. Vừa qua chúng tôi đi đầu quý này đi đám ở dưới miền Tây quý vị, có cô này cũng ngồi cổ khóc, cả nhà là đám ma người ta không khóc, có mình cô này cũng ngồi cổ khóc rồi quý vị, mà khóc ghê gớm lắm á. Hỏi ai chết cô khóc dữ vậy, ai chết cô khóc dữ vậy? Là cái ông này nè, là bạn của ông xui, ông chú, ông bác gì đó, không dính dáng tới mình hết á. Mà hỏi tại sao ông dính dáng mình khóc? Thường là ba mẹ chết hay là chú bác cô gì chết mình mới khóc không? Nhưng mà cái người này chỉ là một người hàng xóm thôi quý vị, mà chết cô này qua khóc nức nở với cái ở trước cái quan tài như vậy, thì xét ra là tại vì cô này đã từng làm lỗi với ông này. Có nghĩa là có lỗi với cái người ở cạnh nhà bên mình, mà bây giờ á mình muốn hối lỗi đó, hối không kịp. Khi mà người ta mất đi rồi quý vị, mình mới cảm giác là mình đã có lỗi với cái người này. Còn cái chuyện lỗi gì đó người ta không nói ra quý vị, nhưng mình biết cái người này đã làm lỗi với người kia rồi, nên ngày hôm nay cái người kia mất đó quý vị, thì cái người này mới hối lỗi đó. Đấy, cảm giác như là mình đã làm lỗi với người kia, nên ngày nay á là mình hối lỗi, có nghĩa là mình cảm thấy là tội như sao đó, rồi mình khóc với cái người kia. Cái đó là cái lỗi nhỏ. Mà ngày bây giờ ví dụ như ông kia, ông thèm ăn ớt đi chẳng hạn, mà nhà mình có trồng cây ớt, ông qua ông xin hoài mình không cho, nhưng mà tới bữa nay quý vị, tự nhiên cái đêm đó ông giận con giận cháu rồi lên máu chết đi. Bây giờ á là sáng này mình qua ra phải một hôm á cho ông trái ớt cũng được phải không, rồi mà hôm vậy đó mà làm mình keo, mình trùm quá, mình kéo kẹo kéo ông ra thôi, để đó là ớt để bán 1 ký cho được 15-20 ngàn gì đó phải không. Như vậy thì cảm thấy có lỗi, vì ngày hôm nay cô này hối lỗi, phải chi mà mình đã làm điều đó quý vị, thì bữa nay mình không có hối lỗi. Nhưng mà cái thứ hai nữa là cái hối hận nha, nó khác nhau rồi quý vị. Cái hối hận á là những cái lầm lỗi lớn mà gây hậu quả nghiêm trọng thì người này mới hối hận quý vị. Có anh này, ảnh là người ta thì người ta chuyên gia về xây dựng nè, chuyên gia về hóa học nè, người ta chuyên gia về đất đai nè, ta chuyên gia nhiều cái lĩnh vực khác nhau. Nhưng mà anh này anh chuyên gia khác quý vị, ảnh chuyên gia về số đề, chuyên gia số đề, có nghĩa là bất kỳ ai nói một cái điều gì ảnh cũng thể bàn ra một con số được, cái đó mới là chuyện tài chứ. Ai nằm bao thấy gì là bàn ra số liền ngay tức khắc à, quý vị. Ví dụ như thấy con gà chạy ngang thôi, hỏi con gà nhỏ hay con gà lớn là bàn ra số đề liền. Gà lớn 68, gà nhỏ 48 chẳng hạn, à, dí ra cái dính liền, nhỏ nữa 08 ví dụ như vậy đó, anh dính liền à, hoặc là gà 78, 58, 48 gì. Ví dụ thì quý vị thấy á, là cái anh này anh chuyên gia về số đề, mẹ nói hoài nói không được quý vị, nhưng mà đánh tới thu á là còn cái sổ đất ở nhà thôi. Như vậy á thì về hỏi người mẹ là cái sổ đất ở đâu để thế chấp ngân hàng, thì mẹ là giờ không có, bây giờ á là giấu đâu rồi không quý vị. Vậy mà anh dám dành cái chìa khóa của mẹ để mở cái tủ ra lấy cái sổ đất, vừa cầm sổ đất chạy ra khỏi nhà thôi, người mẹ lên máu quý vị, giận con quá không chứ gì chứ, tức ấm ức tức con quá rồi lên máu chết quý vị. Và anh đó là ngồi quỳ trước cái quan tài của mẹ mà khóc sụt sùi, người này hối hận quý vị. Anh hối hận vì việc anh đã làm, hối hận gì khi mà anh đã đánh số đề cho đến tan nhà nát cửa như thế này. Ngày nào cha để lại bốn mấy công đất, để lại năm sáu công vườn, nhưng mà tới giờ ở đầu nhà nhà người ta quý vị là bán vườn rồi, nhưng mà đất á thì là không có bán được, lý do là người mẹ đứng tên nên bán không được, do đó là anh về anh chiếm lấy luôn cái sổ đất. Như vậy thì anh ta hối hận vì cái hành động, vì cái mà anh đã cãi mẹ của mình, và bây giờ đã gây cái hậu quả như thế nào là người mẹ đã qua đời, đã chết vì những cái hành động của mình, nên anh này anh hối hận không quý vị. Và anh hối hận vậy thì sao á, anh hối hận rồi á là anh có bỏ số đề luôn không quý vị. Như vậy là anh bỏ được tới ngày mẹ mở cửa mã, có nghĩa là ngày chôn, ngày nữa hết ngày đó rồi, qua ngày thứ tư đánh tiếp tục quý vị. Như vậy thì cái đó gọi là hối hận, mình hối hận rồi nhưng mà không có kiềm chế được, hối hận lúc đó thôi, và cái hối lỗi cũng vậy đó, tức khắc lúc đó thôi, nhưng mà lúc sau vẫn làm tiếp quý vị. Những người mà hối hận và những người hối lỗi với quý vị là họ ăn năn chỉ trong một chốc, một lát, một thời gian tức thời nào đó thôi, rồi ngựa quen đường cũ, cũng chạy y chang vậy nữa, cũng chạy y chang nữa, nhưng mà đối với một người sám hối khác quý vị. Cái người sám hối khác, vì sám hối là cái gì, tại sao chúng ta lại sám hối? Tại vì đời sống con người ta bây giờ mình thấy xung quanh là bao nhiêu người đau khổ phải không, bị già, bị bệnh, bị chết, rồi là bị thiên tai, bị bão lũ. Con người thì sanh ra có người giàu, có người nghèo, có người đẹp á quý vị ơi, nhìn thấy cái là như hoa hậu phải không, có người cái giống như mình nhìn gương kiến lên cái sao mà chân chim với tàn nhang không à? Chim nó đạp đâu không đạp, tức đạp mặt mình không à quý vị, biết không, lâu ngày nó sống càng lâu thì chân chim nó càng nhiều, và tàn nhang nó lọt đâu không lọt, tàn nhang lại tàn cái nhang thấp trên lư hương mình lọt xuống phải không, nó đốm đen đen đen á, lọt đâu lọt lọt mặt mình không à, phải không, chim bước đâu bước bước mặt mình không à, quý vị thấy không. Vậy thì tại sao lại là bị như vậy mà cái người khác á là gương mặt họ như là hoa hậu quý vị, như là diễn viên điện ảnh, nhưng mà mình nó thì lại không được như vậy. Như vậy đó là cái nhân quả của nhà Phật á, quả báo của nhà Phật. Bây giờ ví dụ như người ta, tại sao giờ là tướng ta mảnh mai, tướng ta đẹp đẽ, rồi gương mặt ta thì mị đoan trang vậy quý vị? Rồi trong kinh Nhân Quả Thiện Ác, Đức Phật dạy người nào mà hay nhẫn nhục người khác quý vị, và có lòng từ bi thương yêu tất cả chúng sanh, người nào mà hay đem bông cúng dường Phật, tôn tượng, trang nghiêm tượng Phật, cúng tượng Phật và đắp y Phật, có nghĩa là trang điểm Phật quý vị, qua kiếp sau sanh ra cái nhìn cái quý vị ơi, nhìn cái là người ta khỏi cần thi cũng biết hoa hậu, nhìn cái thấy biết liền à, giống như tiên A Tư Đà nhìn thấy Tử Sĩ Đạt Ta 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp, nhìn cái biết liền à. Còn mình á mà đi đăng ký thi hoa hậu, vừa tới vòng bảo vệ, bảo vệ hỏi đi đâu vậy, thi hoa hậu bảo vệ là rớt chắc, hỏi sao rớt chắc vậy, vòng bảo vệ không qua nữa, qua được vòng nào, nghĩa là bảo vệ nhìn mình không muốn nhìn nó thi hoa hậu gì, phải không? Ai mà tới ban giám khảo được phải không? Lý do sao mà người xấu dữ vậy? Lý do từ trong kiếp trước á, mình hay quạo quọ sân si với người khác, không biết thương yêu ai chứ, thương mình à, cái gì cũng cung phụng cho mình chứ quý vị, hay băng hăng bó hó người khác, mặt lúc nào cũng nhăn chứ quý vị. Mà mình cũng có phước chút mới sanh ra được làm người, chứ không thôi thành cái con gì mà bò lên tường, bên tường đó, nó kêu á quý vị, cái da nó ở ngoài nó bong như cái mặt mình như vậy, nó kêu là tức nè quý vị, biết con gì không? Cắt kè á, cái bông cái da nó trổ lên lúc đỏ lúc xanh lúc vàng lúc tím, nó là mặt mình đó quý vị. Lúc đỏ mà giận lên rồi quý vị, mặt mày đỏ trơn rồi, mà giận tăng lên chút nữa là mặt mày tái xanh nè quý vị, thấy không, nó chuyển cái mặt mình qua giống như da cắt kè vậy đó. Như vậy gọi là nhân quả đó, nên mình để ý cắt kè nó kêu tức nè là mấy người hay giận hờn sân si những người khác đổi cái da mặt của mình. Nhưng mà tội nhiều thì tái sanh vào súc sanh vô. Nhưng mà mình bữa trước cũng có đi chùa từ ân cúng dường bố thí, nhưng mà có tức một chút xíu thôi cũng được làm người quý vị. Nhưng làm người nhìn cái gương mặt cái là thi qua hậu rớt từ dòng bảo vệ liền à, phải không? Như vậy là do sân si người ta không có tha thứ, không có khoan dung, không có độ lượng. Kêu đem bông đi cúng Phật á thôi, mua một chi cho uổng tiền. Rồi á người ta đắp tượng Phật á quý vị, ta lột toàn là vàng vô, người ta thảy vô không à quý vị. Mình ngó thôi, sợ tốn tiền dạng giờ á, là SCC cũng 37.800.000 á một lượng rồi vô, mắt gần chết ai thảy vô làm tượng Phật chi. Rồi kiếp sau sanh ra cái quý vị ơi, nhìn vô cái biết liền. Như vậy á, nhân quả của nhà Phật phải không? Như vậy thì tại sao ngày hôm nay chúng ta đau khổ? Là tại vì chúng ta đã từng gieo đau khổ cho người khác, nên ngày hôm nay chúng ta bị một cái quả báo, gọi là quả báo phải trả lại cái quả của kiếp trước. Nếu mình không biết được điều đó quý vị, mình lại sân si trong cái quả báo của mình. Thường á, ví dụ như mình bị đau khổ quá kêu trời mà, trời ơi trời, con có làm gì đâu mà cuộc đời con khổ như thế này. Chồng thì nhậu gũ quậy, con trai thì chơi số đề, con dâu á thì là đánh bài, còn con thì cũng lại mê phim, nên bỏ tụng kinh, bỏ đi chùa. Trời ơi sao con khổ thế này. Rồi mới đau bụng, đau cái hông phía bên phải, lối, đi siêu âm ra một cái ung thư gan, bệnh luôn. Như vậy quý vị, nhà sập bìm bìm leo luôn, nhà cửa chồng con vì quậy quá trời, rồi cuối cùng cái thân mình nó cũng quậy mình luôn, cho đến tàn luôn quý vị. Như vậy thì tại sao lại như vậy? Tại vì mình đã từng gieo đau khổ cho người khác, bây giờ nghiệp nó lại trả quả lại cho mình. Nhưng mà bây giờ thôi mình gán chịu đi, ngồi gán chịu quý vị, ráng trả hết nợ xong phải không, khỏe hết bệnh. Ai ngờ đâu chưa hết nợ nữa, kèn tay về nhà thổi. Chưa hết nợ, kèn tay về thổi rồi. Không có gì, chưa hết nợ mà hết đời rồi. Đúng không? Phải chi nó hết nợ trước khi hết đời thì còn phút ngắn ngủi thở thóp niệm Phật được 7 tiếng, 10 tiếng gì, được Đức Phật rước về cõi cực lạc cũng đỡ. Chưa hết nợ, hết đời trước khi hết nợ. Quý vị thấy không? Nó chua chát cuộc đời là chỗ đó đó. Nên bây giờ mình làm sao mà mình còn đời mà mình đã hết nợ thì mới hay chứ quý vị, đúng không? Nhưng mà bây giờ ví dụ như mình ráng chịu á, mượn người ta 10 kg phải không, bây giờ mình ráng tu lên bàn thờ Phật á, xin Đức Phật từ bi hỷ xả cho con trả trong vòng 3 năm hết 10 kg nợ này đi. Bắt đầu nha quý vị, cái đau ở chân đây, viêm khớp chưa hết nữa, đau bao tử chưa hết nữa là bị bệnh thần kinh đủ thứ chân á. Rồi gia đình bị tai biến tùm lum chân, ở dưới tiền ở dưới Vĩnh Long quý vị, cái gia đình này có cái đứa con đi làm hồ quý vị, ở trên cái vàng té xuống đôn cột xương sống nằm chỗ. Thì ở nhà bà mẹ 70+ tuổi quý vị, leo lên trên thắp nhang ở trên ghế nè, thắp nhang. Tại thường thường con đi chiều về làm hồ về đứng thắp nhang, mà bữa nay con nằm chỗ đâu á thắp nhang đâu, bà già mới lên ghế thắp nhang, thắp gan bước xuống tính bước đất quý vị, bước đại khơi khơi ra ngoài nè, té xuống gãy cái xương bánh chè. Gãy xương bánh chè thằng nhỏ là nó không có đỡ lên nổi, nó mới chạy xe ông đa ôm đi kêu vợ của cái ông này đang đi làm lột tôm gì đâu ấy, ở dưới đó đi chạy xe ông đa, chạy xe ông đa đi quý vị, cái gót chân để vô câm xe quýnh cái điện gót chân nhỏ luôn. Ba người nằm dọc ở trong nhà quý vị. Bây giờ vậy thì sao giờ? Nghiệp cũng trả lượt một mà trả lần 10 kg mà. Mới lên với Đức Phật, dạ bữa trước á con lỡ con xin trả lần một á, bây giờ á trả lần mà con chịu không nổi, xin Đức Phật cho con trả góp đi. Góp từ từ thôi, chứ trả lần trả kiểu này trả không nổi rồi. Như vậy thì quý vị, ví dụ như mình gieo á là 10 kg của kiếp trước phải không? Kiếp này thôi cho lãi 2% tháng thôi, phải không? Như vậy á thì một năm á thì lãi ra được 24%, phải không? Năm năm á thì ra được một phần nữa. Như vậy nếu mà mình dây 5 năm trước, 5 năm sau trả 10 kg ra 20 kg đúng chưa? Mà 10 năm sau trả 10 kg ra 15 kg chưa? nó theo theo thời gian mà nghiệp mình nó chồng tạo lên, tội mình nó nặng thêm, mình phải trả nhiều hơn, gấp nhiều lần hơn. Như vậy thì cái mà mình gieo ở trong quá khứ á, bây giờ mình phải trả, trả hết thôi. Nhưng mà đâu phải vậy đâu. Hàng ngày nào quý vị gieo từ sáng đến chiều tối, nhúc nhích cái gieo nghiệp mà miệng mình, phải không? Rồi là thân mình và cái ý mình gieo nghiệp á quý vị. Hàng ngày mình gieo, cái nợ cũ trả chưa xong nữa rồi, cái nợ mới tới rồi. Mình thấy là con đi chùa không đâu có gieo gì đâu thầy. Bây giờ mình quan sát thôi, đi chùa đâu có gieo gì đâu nè. Đi vô chùa nhìn qua nhìn lại, thấy cô nào sau đó về cái đi này, trời ơi, chùa đó cô đó làm gì, cô kia làm gì, thầy kia làm gì, thầy nọ làm gì, quý vị bị khẩu nghiệp. Nhiều hay bị khẩu nghiệp rồi, còn chưa vô là tới trong đạo tràng còn dành chỗ ngồi đồ với nhau nữa ha. Ta đang tụng kinh ở trên, ở dưới này họ chuyện qua Đài Vĩnh Long số số mấy gì, thấy rồi, thấy không, dính liền hết trơn à. Mà nhỏ nhỏ mình đâu biết đâu. Rồi bây giờ tới cái giờ tụng kinh, tới 7 giờ tụng kinh, mà bữa đó quý vị ơi đang chiếu cái phim mà mình lại mê phim tình cảm của Hàn Quốc, Trái Tim Mùa Đông, Kim Jong Ha đóng là số 1 liền. Rồi bỏ buổi tụng kinh, xem hết cái tập phim, phải không? Như vậy đó thì mình chiều theo cái ý của mình mà theo cái vọng trần đi tiếp luôn, không dừng lại. Như vậy thì cái nghiệp cũ chả chưa xong mà cái nghiệp mới nó đã gieo lần lần vô như thế này rồi thì làm sao mà trả hết. Nhưng mà nhà Phật quý vị có một cái phương pháp đó gọi là sám hối. Nhưng mà cái người mà không hiểu á, coi sám hối như là một lời xin tội, coi sám hối như là cái để lấy nước để tắm rửa sạch hết tất cả tội lỗi của mình, người này sám hối hoài, sám hối còn tội hoài, tại vì mình làm không đúng. À, quý vị, ví dụ như á, là bây giờ à, mình làm đúng thì nó không được. Bây giờ ví dụ như á, mình ở đây, phải không, mình lấy cái cuốn tập ở dưới á, cái đầu mình rút ra từ cuốn tập trên đi theo, phải không? Ví dụ như quý vị thấy nè ha, cái gì nó không có cách của nó chứ, ví dụ mình lấy ra từ cuốn tập trên đi theo, phải không? Nhưng mà giật cái lấy ra được liền, phải không? Như vậy thì á, nó có cái cách của nó mà mình không biết, phải không? Cái gì cũng vậy, có cách nó mà mình không biết. Như vậy thì lỡ gieo nghiệp cũ rồi mà bây giờ hàng ngày mình lại gieo thêm cái nghiệp mới nữa, hai cái đó nó chồng lên nhau, bây giờ mình xin vậy là có được hay không, nó có hết hay không? Như vậy thì có hai trường hợp, một trường hợp hết và một trường hợp không. Nếu hết đó thì nhẹ nhàng, người này nghiệp chướng ở trong cuộc đời nó hết, thân của mình bớt đau bệnh và tương lai sẽ tốt hơn và tu hành dễ đắc đạo hơn. Còn nguyên si thì nó chồng nghiệp cũ nó chồng lên. Như vậy thì mình sám hối như thế nào mà hết tội, mà sám hối như thế nào mà nó vẫn còn, có thể còn nguyên hoặc là còn vừa vừa, quý vị. Như vậy thì sám hối là một pháp tu thì hết tội, còn sám hối không phải là một pháp tu thì sám hối không hết tội. Như vậy thì sám hối cái nào mà là một pháp tu đó quý vị? Như vậy thì mình nói tu là gì? Bây giờ mình nói tu là gì cái đã. Bây giờ theo quan niệm của Phật tử á, mình nói là tu là cái gì? Có người nói là tu là sửa, à, phải không quý vị? Tu là tu bổ, là sửa chữa. Mắt một mí cắt ra thành hai mí, chân mày lợt quá xăm lên cho đen, sửa mà. Quý vị thấy không? À, mình không có lúng đồng tiền ra là lấy cái cây sắt xơm vô cái lúng cái đồng tiền, phải không? Rồi á, bây giờ á, quý vị, lỗ mũi mình lỡ có xẹp quá, cái đầu mình lấy cây đun lên á, lỗ mũi. Nhưng mà đừng có chọc giận chồng, nghe ông quýnh một cái một dẹo ne ngang bên nha. Ở bên quận bên đây có rồi đó, cô này sửa mũi quý vị ơi. Chọc giận chồng, ông chồng nhỏ vũ xỉnh đó chứ, ông tán một mà nhỏ lớn cưới vợ giờ không dám tán. Bây giờ thách anh dám tán tôi không? Đang xỉnh gụ mà thách rồi, đúng duyên rồi, tán cái lỗ mũi dẹo ne ngang bên luôn, đi lên bệnh viện rút cái cây chim lỗ mũi ra rồi, bác sĩ nó bây giờ viêm rồi, không có là đem cây đó vô được rồi, xẹp còn hơn lúc trước nữa. Thôi có làm sao, để vậy cho nó chắc ăn, sửa tới sửa lui ngồi à, khó quá khó, phải không? Nên mình nó đẹp tự nhiên, mà muốn đẹp tuyệt vời quý vị lên lại Phật. Công đức lại Phật là công đức á, là chuyển biến tâm con người, mà chuyển biến tâm người từ xấu mà ra tốt thì tướng con người từ từ đẹp lên. Ai mà không tin lên lại Phật đúng tháng hào quang nhá nhá liền. À, quý vị thật đấy, lại Phật cái thứ nhất á là mình lại xuống đứng lên nè, là chuyển hóa, chuyển hóa được máu huyết trong người mình, tống các khứ các chất độc ra ngoài, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, lễ Phật với tâm kính Phật đó quý vị, công đức tăng lên trong tâm của mình. Và lễ Phật với cái tướng mình đoan nghiêm lễ xuống đó, thì tiêu mòn tội lỗi từ ngàn xưa. Nên trong 10 hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát á, có một cái hạnh thứ nhất luôn đứng đầu. Mà quý vị thấy 10 người, ví dụ như mình đi ca nhạc đi, mà mình đứng đầu trong 10 người gọi là gì? Top 10 không? Đúng không? Mà mình đứng đầu trong top 10 nữa chắc có lẽ là number one luôn phải không? Như vậy thì 10 hạnh có Phổ Hiền Bồ Tát, nhưng hạnh đầu tiên là hạnh gì? Nhất giả lễ kính chư Phật. À, quý vị có nhiều người lên lại Phật lại hoài đúng vậy à, chai ngắt luôn cũng vậy à, không thấy chuyển biến được gì trên. Như vậy mình lễ sai rồi. Hỏi sao sai vậy? Cái thứ nhất tướng lễ sai, cái thứ hai là dụng tâm sai. Vậy tướng lễ sai là sao? Ta lễ Phật á, năm vóc gieo sát đất mình lễ này, mình tính lại với ông Phật. Bữa nay lại 108 lại, nghe bắt đầu dùng cái phương pháp cuốc đất để lại nha. Lại quý vị ơi, cuốc lên cuốc xuống, cuốc lên cuốc xuống, giữa chừng có thấy chưa? Ngồi á, mà ngồi kiểu ngồi ăn cơm á, mà lại Phật á, lại cuốc lên cuốc xuống. Rồi có nhiều người quý vị, một bên cầm cuốn kinh, còn một tay là lễ Phật, kêu kêu theo cái kiểu á, là mã tấu nha. À, chặt chuối á, chặt chuối mà ở dưới quê mà ta sắc chuối á. Vậy chứ cầm cuốn kinh đây nè, Nam Mô Phổ Quang Phật, Nam Mô Phổ Tịnh Phật, quý vị thấy không? Như vậy chặt lết rồi phải không? Nó còn mang tội bất kính nữa, trước Tam Bảo mà mổ mà cái tay cái kiểu này, mổ tới mổ lui kiểu này quý vị, chư thiên nhìn xuống không biết làm gì vậy ta, sao thấy ngộ vậy? Trong kinh Phật đâu có dạy kiểu này, phải không? Như vậy anh thấy tướng mình sai đó. Có người thì không làm gì quý vị, hai tay chấp lại luôn, nhưng mà chấp cái gì chìa với nhau theo kiểu uốn éo mắc cỡ lại kiểu này nè. Rồi có người thì cụm cụm xuống đây đó, lại ta giở tay giở không lên đó, lại đây sụ sụ xuống, thấy tướng thấy ghét làm sao mà hết tội được, nhìn vô thấy ghét liền nha quý vị. Lại xuống như vậy đó thì cái tướng mình nó lại không phải vậy. Đức Phật dạy ở trong kinh sách là lễ là năm vóc gieo sát đất, phải không? Cái đầu mình chấm đất, hai tay hai chân chấm đất, tư thế trang nghiêm, cái tướng đó gọi là tướng lễ chứ. Niệm Phật một niệm thì phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ thì tội diệt hà sa. Lễ hoài không thấy là tội diệt, nhưng mà tội tăng lên không? Hỏi sao tăng lên vậy? Tội bất kính với Phật. Lễ Phật mà cuốc cuốc mổ mổ kiểu đó là tâm gì quý vị biết không? Tâm làm biến có ở đâu, phải không? Lễ cho mau hết, tâm làm biến lễ kiểu đó là bất kính Phật rồi. Nhưng mà cái thứ hai mới là dụng công. Con người mình có tánh và tướng quý vị. Tánh á là nằm ở trong tâm của mình, tướng là thể hiện ở bên ngoài. Hồi nãy mình đang nói tới tướng không à, chứ đâu nói tới tánh đâu phải không? Vậy có nữa đó quý vị. Lễ kính, kính là kính trọng. À, quý vị, kính trọng. Vậy thì mình lễ mà tâm mình kính trọng, lễ tâm không kính trọng vô nghĩa. Như vậy nó ủa, lễ mà có không tâm không kính trọng nó ai lễ? Có đó quý vị. Cái cô này nè, lỗi đời đòi nợ cô kia, nói hoài nhằn hoài à, tôi lại chị lễ đó mà trong tâm có kính không? Không có phải không? Chị muốn gì tôi ngồi xuống, tôi ngồi đây đi, tôi lại chị ba lại nè. Thấy chưa? Quý vị thấy lại, lại kiểu đó đó, lại mà tâm không kính trọng. Như vậy thì mình lại Phật với tâm kính Phật, tôn kính một Đức Phật là thầy của tam giới. Trong cái bài tán Phật đó, Pháp Vương Vô Thường Tôn, tam giới vô lương thất thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ. Đức Phật là cha lành của bốn loài, là thầy của trời người. Nên mình là một chúng sanh nhỏ nhoi phải lễ Phật. Mình đã từng bao nhiêu lầm lỗi, ngày hôm nay mình lễ Phật để làm gì? Để công hạnh của Đức Phật, để tâm Phật xuất hiện trong tâm của mình. Mình toàn là tâm ma, không thấy tâm Phật. À, quý vị, tại sao chúng mình ta ham hố đủ thứ chân, gặp gì cũng thích chân á, tâm ma nó trỗi lên, không tin ra siêu thị cái biết liền. Nhìn bên đây hàng quá chất á quý vị ơi, thấy tâm ma nổi lên liền, khoái này khoái kia khoái nọ, vô chùa nhìn xung quanh chứ không thấy thích gì chứ quý vị, còn trao tương đâu thấy thích, phải không? Qua quán cày tơ cái thấy biết liền, qua quán dịch lộn cái là thấy tâm bắt đầu nó khởi nha. Chứ mà vô chùa thấy nước tương với tàu hủ mà ai khởi được, cái trước sau cũng cạo tóc đi tu. Phải nghe kinh mà phải trao tương, chỉ còn đi đường nào khác hơn đi vô chùa, phải không? Không lẽ cái quán cày tơ có bán trao sao, phải không? Như vậy thì người nào thích nghe kinh, thích lễ Phật, phải không? Thích làm lành, lánh dữ, thích ăn trao, ăn tương, ăn chay, rồi đừng đi đường đó con, đi ngược vô chùa từ ăn dừa rồi đó, đúng đường rồi đó. Chứ đi ra ngoài kia là cặm bẫy cuộc đời dữ lắm, bữa nào mà sụp ổ gà thì cũng chết, phải không? Thôi vô chùa lại Phật chắc ăn, tại số con số con chùa rồi nên mới sanh ra toàn thích trao với tương không à. Chứ không thôi là con chiều chiều hai ba hộp vịt lộn với rau găm, rồi đằng này hai ba hũ trao tương để, phải không? Như vậy thì cái tu là không phải là sửa cái hình tướng ở bên ngoài không quý vị, mà tu mà mình còn sửa cái bên trong nữa. Nên lễ kính chư Phật, lễ là tướng bên ngoài, còn kính là cái tâm của mình dụng công lúc đó. Nên mỗi khi mình lại xuống một lại, mình tôn kính Phật tha thiết quý vị ơi, rồi nghiệp lực mà sao nổ rầm rầm, nó nổ mất hết như bong bóng, nổ rầm rầm rầm rầm rầm. Như vậy là trên này mình lễ xuống. Nên mỗi khi mà chúng ta có gặp cái gì mà trong cuộc đời á, gặp mấy cái chữ, nhất là cái chữ chữ gọi là thất á, thất là số 7 á, quý vị, số 7 người ta gọi là thất, phải không? Cái tay nó ghép vô thất thế nè, thất tình nè, thất cơ nè, lỡ giận nè, đủ thất, chữ nào thất á. Nhưng mà thất phải là số 7, thất đó nghĩa là mất đó quý vị. Như vậy á thì cái thất, phải không? Mình có thất tình, thất thế, thất cơ, thất hứa, thất gì, đủ thứ thất dân á, làm cho mình phiền não gì. Lên trước bàn thờ Phật, tôn tượng của Đức Phật, lúc đó chúng ta sám hối ở trên đó để làm chi quý vị? Tại vì chúng ta đang bị đau khổ, là nghiệp quả nó lên đây rồi. Bây giờ muốn chấm dứt đau khổ này thì mình sám hối, thường là ta sám hối với Phật, không quý vị? Vì lý do sám hối với Phật nên cái tượng bà ở ngoài trước cửa chùa quý vị thường hay dưới cái chân nó láng con hết trơn à. Hỏi sao vậy? Lại vuốt cái đầu mình, vuốt lên, vuốt đầu mình, vuốt lên để gửi bao nhiêu tội lỗi sai lầm này dưới chân của Đức Phật bà, cho Phật bà gánh đi, con về. Thấy không? Nên đây có nhiều người mà vô gửi cái hết liền quý vị. Thường là ta vô gửi hết à, hồi nãy phiền não đầy cả thúng luôn á, nhưng mà vô gửi cái đi về liền, đó là tâm bệnh á quý vị. Người ta có hai loại bệnh, một loại bệnh có tướng thì thôi vô dùm bệnh viện Vạn Hạnh, Chợ Rẫy, Hòa Hảo vô dùm cái, nhưng mà vô tâm bệnh nè quý vị, vô bác sĩ Chợ Rẫy khám cũng lắc đầu, Vạn Hạnh khám cũng lắc đầu luôn, tiến sĩ khám lắc đầu luôn, vô chùa có bác sĩ tâm linh trị chứ đừng có vô lộn chỗ nha. Nhiều bệnh viện khác nhau lắm á, coi mình bị cái gì. Không phải quý vị ngồi một mình mà cười mình á rồi biết rồi đó. Rồi á là người ta tụng kinh á thì chiều tối tối 7 giờ tối 8 giờ người ta tụng kinh, tự nhiên 12 giờ đêm lấy kinh ra tụng biết rồi đó. Có, không phải không có đâu. Cô Phật tử than thầy, thầy sao sớm con á thầy, nó tội lỗi dữ lắm. Hỏi tội lỗi sao vậy? Con tu con tụng kinh nó nói con khùng. Ý là sao? Trời trời, ai dám nói mấy người tu tụng kinh khùng, nó tội chết nè. Nó đỏ thấy ông thầy còn nói tội nữa chứ, mấy đứa sớm con nó tội dữ lắm mà thầy ơi. Hỏi sao nói cô khùng? Là con ở sớm con nó toàn là ma quỷ không à. Nên con muốn tụng lời kinh tiếng kệ cho nó nghe, để cho nó sửa bớt những cái sai lầm trong cuộc đời này. Như vậy thì hằng ngày nó đi chơi, đi làm chơi không đứa nào về hết trơn á. 11, 12 giờ đêm nó về không, nó làm vũ trường nè, làm phòng trà nè. 12 giờ nó về nó mới ngủ, 11 giờ mấy về, phải không? 12 giờ nguyên cái xóm con nhà trọ liền liền nó về hết rồi, đem kinh ra tụng cho nó nghe thầy. 12 giờ đêm ra khai beng beng beng cốc cốc cốc beng cốc beng cốc beng cốc cốc cốc cốc. Bà, nhưng mà nói là bà biết bà gì không, bà nội, bà làm gì vậy, để cho con ngủ chứ, con đi làm cả ngày nay rồi mà tới 12 giờ đêm mà bà đem này ra bà tụng, mấy đứa bán đó là đồ á, là cái dạng như đó là không có biết tới đạo đức, kinh kệ người ta đó là tụng mà không nghe, mà nói này nói nọ tội chết à con. Nó dẹp giùm cái đi má ơi. Nói nghe mình nghe cũng thắt cười quý vị, nhưng mà ngoài đời ta dùng những cái từ ngữ như vậy đó mà mình nghe lại mình cũng thắt cười. Nhưng mà đây cây cổ mới nói là mấy đứa nó nói con khùng, Cái thầy mới nói là coi chừng ta đúng mà cô à. Nói là thầy sao thầy nói kỵ thầy, nửa đêm ta ngủ đem kinh kệ ra tụng kiểu này, nó phải không, là mất giấc ngủ người ta. Cái dụng của nhà Phật đó là lại đem đến an vui cho người khác. Như vậy thì tụng kinh mà đem đến an vui cho người khác đúng, mà tụng kinh mà đem tới cho người khác phiền não cũng sai luôn. Phật pháp mà áp dụng không đúng chỗ trở thành phi pháp. Đừng có nói phi pháp là phi pháp quý vị. Phi pháp gieo bao nhiêu đau khổ cho người khác, nhưng mà Phật pháp mình áp dụng sai, không đúng lúc, không đúng thời, không đúng chỗ trở thành phi pháp luôn quý vị. Bây giờ ví dụ nha, một cái băng kinh, một cái đĩa kinh bắt chùa đúng rồi đó, ít nhất cũng quán cơm chay đúng rồi, ra giữa đường đem tivi bắt kinh ở ngoài, quý vị thấy nó cũng khác khác, trừ trường hợp đem cái nón lá mà để vòng vòng nè, phải không á quý vị. Niệm Phật không béo no chi Phật, Phật đâu muốn nhắc tới tên, chúng sanh muốn được vớt lên cho nên mới niệm đến tên Phật Ngài. Mấy người bắt vòng vòng ngoài đường đó là người ta đi sinh nó khác. Còn mình mà đi chùa mà đeo cái lo theo bắt cái kiểu đó, quý vị nhìn mình dữ lắm. Phải không? Nhìn lạ ha lẫm, lạ lắm chứ không phải lạ lẫm, lạ lắm luôn á. Như vậy á là sám hối là một pháp tu. Vậy tu là gì? Tu là nãy giờ có hai cái phải không? Cái tướng mình ở bên ngoài hồi nãy đó, lễ Phật lễ sao cho đoan nghiêm. Vậy tướng thường thường không có đoan nghiêm phải không? Bây giờ lễ Phật cho tướng đoan nghiêm, có nghĩa là tướng mình không đoan nghiêm, chiều theo pháp trần mà sanh ra tội. Tâm mình kính Phật. Tại sao lại kính Phật? Tại tâm mình không có kính Phật. Mà kính ai thì mình trước sau cũng thành người đó à. Mấy đứa mà xem truyền hình đó quý vị, thấy nó bắn nhau ca tụng, trời này bắn wow, hay quá, giỏi quá, trước sau diễn điên cướp à. Tại vì tâm á, là cái người đó là gì? Ham thích giết chóc, ham thích bắn nhau. Không quý vị, tôn sùng những cái người mà bạo lực thì trước sau cũng đi làm bạo lực à. Nhưng mà một người nào đó thấy Đức Phật tôn nghiêm, quỳ xuống lại liền quý vị, trước sau người đó cũng làm Phật à. Nên trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy ai chỉ cần niệm Nam Mô Phật thôi thành Phật. Cái người nào niệm Nam Mô Phật đó quý vị là cái người tu á. Tất nhiên là cái người kính Phật á, ta mới niệm Nam Mô Phật. Chứ người không kính Phật ta không niệm Nam Mô Phật đó quý vị. Nhưng có những cái trường hợp niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật, người ta niệm để xã giao quý vị, thành cái thói quen. Nhưng mà những người đó cũng thuộc những người đi chùa chứ không phải là ngoài mà ta niệm vậy quý vị. Có bao giờ á quý vị á là thấy người ta ở ngoài đường mà người ta niệm Nam Mô Phật đâu, không có đâu. Chỉ như người nào đi chùa, người nào con Phật, hoặc giả là những người nào đi ké. Quý vị hỏi sao đi chùa có vụ đi ké nữa. Đi chùa có hai dạng nha, dạng đi ké và đi chánh quy nha, hai dạng khác nhau à. Rồi á dạng đi ké là riết rồi cái đầu trở thành á cái tài chức á, rồi từ tài chức mới vô thành chính quy quý vị. Tại đi ké nghe thấy người ta đi chùa đi lại kiếm trái cây đồ thỉnh, quý vị thấy chưa, ranh mô Phật thỉnh trái cây vô vỏ về, chỉ là mục đích đi đến chùa thỉnh trái cây không tu hành chân á. Cái vô nghe kinh kệ rồi phải không, bây giờ thấy biết biết rồi, ngồi cũng tụng kinh, nhưng mà tụng kinh nhìn qua nhìn lại, nhìn tới nhìn lui chứ không có chú tâm vô tụng kinh. Cái này bắt đầu vô tại chức rồi đó, có tụng kinh cũng có ngồi cũng có cái áo tràng nào quý vị, nhưng chưa quy y. Cái bữa rằm tháng 3, tháng 7, tháng 10 gì đó, chùa Từ An quy, vô quy luôn, rồi vô ngồi tụng kinh. Cái người kế bên á hỏi là chân hội 200 qua vô mấy vậy? Tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, án lam tóa ha, đang tụng kinh không được nói chuyện, rồi chính quy đó. Dạng đó dạng chính quy chắc luôn á, gọi là Phật tử thừng thành đó quý vị. Còn không thừng thành một cái ngồi nghe pháp với xù xì, tụng kinh với xù xì, lên ăn cơm cái nghe biết liền quý vị. Mỏ với chuông đánh lúc ăn cơm á, mỏ chuông gì không, đũa chén á, nó khua là lớp cốp lóc cốc á, như tiếng mỏ đánh. Rồi á tiếng muỗng mà da vô chén nghe bon á, mỏ chuông đánh lúc ăn cơm, ta đánh lúc tụng kinh ăn cơm cũng đánh luôn á quý vị. Như vậy gọi là không chính quy phải không. Còn mà chính quy lên ăn cơm im phăng phắc quý vị, vô chùa không nói chuyện đời. Người chính quy vô chùa không nói chuyện đời, nói toàn là chuyện đạo không à. Mà nói chuyện đạo cũng đúng lúc đúng chỗ, nó đang ngồi nghe pháp vậy hỏi tứ diệu đế gì vậy. Cô kiên á quay qua, tứ diệu đế khổ tập diệt đạo chứ gì, với khổ là gì. Đức Phật dạy khổ có tám cái khổ, sanh lão bệnh tử, ái biệt ly khổ, quán tán hội khổ, cầu bắt các khổ, ngũ ấm xí thành khổ. Vì ngũ ấm xí là gì vậy? Ngũ ấm xí là sắc thọ tưởng hành thức. Vì sắc thọ tưởng hành thức là gì vậy? An lan tỏa ha, nãy giờ nói nhiều câu dữ nghe, anh ta đang nghe pháp à. Quý vị thấy không? Như vậy thì cái người Phật tử thường thành á, giờ nào người ta làm chuyện đó à, giờ tụng kinh á thì người ta tụng kinh, giờ nghe pháp ta nghe pháp. Còn Phật tử mà không thường thành, dạng tu không chính quy hoặc tu tại chức á quý vị, giờ này làm chuyện kia, đi vô chùa bằng chuyện đời chùa á, phải giờ này làm chuyện kia chứ. Giờ nghe pháp không lắng tai nghe, ngủ gục không à. À, quý vị thấy không? Rồi á là cái giờ mà ta chỉ tịnh á quý vị, ngồi vậy nói chuyện này chuyện nọ lù xì xù xì vậy chứ á. Ta vô cái chùa á, ta tạo công tạo đức đó quý vị, nên ta làm sạch đẹp sân chùa. Còn dạng không chính quy vô chùa ăn bịch xương tố xong thảy pẹt pạch trước sân chùa, quý vị thấy không? Nhìn cái thấy tướng biết liền, nhìn cái là ra liền hành động lời nói việc làm á. Còn cái người chính quy đó quý vị ơi, Nam Mô A Di Đà Phật, người ta lại chắp tay xá đàng hoàng. Còn người mà không chính quy thì nói chuyện ấy, vô chùa nó rỗn rỗn rãng rãng từ lầu 1 lối lên tới lầu 5 nghe chảnh á, ô bật lưa phóng xa tới cỡ đó. Như vậy thì cái người mà người ta muốn trở thành người Phật tử thuần thành, trở thành người Phật tử chính quy như vậy, vậy nó gọi là tu á. Tu là gì đó? Nên tu là gì? Tu là sửa thân mình, sửa cái miệng mình, sửa cái ý mình, sửa để làm chi, sao sửa làm chi vậy? Có làm sao để vậy thôi. Hồi nãy á, là sao nghe thầy nói là thiên nhiên trời sanh ra sao để vậy, đâu cần sửa đâu, phải không? Nhưng không phải, hồi nãy là sửa tướng thôi, còn bây giờ mình sửa gì quý vị biết không? Sửa thân phàm và tâm phàm ra thành thân Phật và tâm Phật, sửa vậy đó, sửa sao ra thôi. Miễn sao sửa ra thôi à, thấy tướng Phật đi sao sửa thành tướng Phật đi. Vậy quý vị thấy Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp phải không? Như vậy là Đức Phật giữ trọn luôn á, là 3 thiên quan nghi, 8 muôn tế hạnh. Như vậy là quan nghi là cái tướng ở bên ngoài của mình, đi đứng ngồi nằm ta kêu là tứ quan nghi. Như vậy là 4 cái đó thực hiện. Còn những cái lặt nhặt chớp mắt, cười phải không? Như vậy đó là những cái nhỏ nhỏ nói chuyện, cái đó người ta gọi là tế hạnh. Tất nhiên là cái hạnh của mình là cái hành động tu hành á, nó vi tế. Bây giờ ví dụ nè, tu mà cười cái chè cái môi cái, quý vị thấy cười chè môi chưa? Người ta có nhiều cái nụ cười khác nhau lắm, cười kính nể, cười khi dễ, cười ngạo nghễ, cười kiểu nào. Như vậy thì cái người tu á quý vị, người ta luôn luôn lúc nào cũng chẳng phải cười kính nể, chẳng phải cười khi dễ nữa, chẳng phải cười ngạo nghễ nữa, mà người ta dùng cái nụ cười quan hỷ. Còn mình cái nụ cười quan hỷ như thế nào? Nhìn vào tôn tượng của Đức Phật Di Lạc thấy biết liền à. Cái quan hỷ là quan hỷ vậy đó. Quan là hân quan, là vui vẻ. Hỷ là một niềm hân quan vui vẻ mà tha thứ cho người khác luôn, gọi là hỷ xả quý vị. Như vậy là mình cười sao mình xả bỏ chứ quý vị. Chửi ngu quá cười ngay, cảm ơn nha. Hồi xưa tới nay không ai chửi, chứ bây giờ chửi bớt nghiệp. Ai chửi cái bớt nghiệp mà bớt nghiệp mau thành Phật à. Chửi nữa đi, phải không? Cô kia là thôi thua, nghỉ chửi hết nghiệp rồi, hết ai chửi, phải không? Còn người chửi là còn nghiệp hoài, còn người nói xấu còn nghiệp hoài. Nên quý vị có ai mà nói xấu mình không? Quý vị cảm ơn nghe, hỏi sao vậy bớt nghiệp, phải không? Ai mà cản ngăn mình cảm ơn nghe, bớt nghiệp. Rõ ràng tại sao mình đã tạo thành nghiệp tội mà, phải không? Ngã tích sở tạo chứ ác nghiệp giai do vô thủy tham sân si. Như vậy thì cái thân của người mình nào quý vị, bao nhiêu tội lỗi nghiệp chướng, bao nhiêu đời rồi chứ không phải mới có đời hôm nay đâu. Ngày hôm nay á, mình sám hối để làm chi? Sám hối để tu. Còn hồi nãy hối hận hối lỗi không phải là tu quý vị, mà do đánh thức một cái lương tâm nào đó, do thấy một cái gì đó của con người mình thấy nó sai nó quấy trong một thời điểm tức thời nào đó mà không phải để tu. Vì tu là cái gì? Tu là sửa phàm thành thánh, sửa chúng sanh thành Phật mà. Vậy sửa vậy đó, chứ mình nói là sửa xấu ra tốt, biết sao tốt biết sao xấu, phải không? Sửa sao mà thấy tướng là tướng Phật à. Quý vị thấy tướng Phật ngồi không? Ngồi kiểu sao vậy? Nhìn thấy biết liền à. Ngồi bán già và kiết già, hai tay chấn thủ ấn tam muội thế này nè, gọi là chánh thân đoan tọa. Như vậy là Đức Phật thì ngồi vậy, còn mình thì ngồi lê đôi mắt, có vậy không? Ngồi thiền định, 49 ngày đêm ngồi với cội bồ đề quý, quý vị, ma dương đánh còn không tan rã được ý chí và lòng đại hùng của Đức Phật để tu quyết thành Phật thôi quý vị. Mình ngồi thiền chút ngứa quá ngồi không nổi, nghỉ tê chân quá ngồi không nổi nghỉ, quý vị thấy không? Thấy mình ngồi tướng khác Đức Phật liền. Còn mình đi đi đâu quý vị? Mình đi shopping thấy không, rồi á là mình đi xem hát xem phim, rồi cái đó thôi cũng nhu cầu cũng bình thường đi. Nhưng mà có một cái á là đi rong rong á quý vị, không có ý nghĩa gì hết. Hoặc là đi đánh bài, đi đánh số, rồi còn chuyện tệ nạn xã hội nữa, phải không? Như vậy gọi là tướng đi. Đức Phật đi đâu quý vị? Đức Phật đi kinh hành, thiền hành, có nghĩa là đang đi mà đang kiểm soát tâm của mình để cho tâm vắng lặng, gọi là đi kinh hành hoặc là thiền hành. À, quý vị đi luôn luôn lúc nào cũng thân đi tướng đoan nghiêm để kiểm soát chính thân tâm của mình, ngoài thì kiểm soát thân của mình, trong thì kiểm soát tâm của mình, xem có cái nào ác cái nào không phải không. Như vậy thì mới gọi là cái tướng đi của Đức Phật. Hồi nãy tướng ngồi rồi tướng nằm sao? Tướng nằm của Đức Phật là tướng nằm có thế niết bàn. Quý vị, mà niết bàn là gì? Gọi là niết bàn có nghĩa là vô vi. Niết bàn nghĩa là không còn sanh tử luân hồi, không còn đau khổ. Nằm mà không có đau khổ. Còn bây giờ mình nằm mình mơ ước đủ thứ hết trơn á quý vị. Mà mơ ước cái gì á là mình muốn có cái đó, mà muốn có cái gì là thọ cái đó, mà thọ cái nào là khổ cái đó. Lật trong kinh tứ niệm xứ, trong bài kinh Trung Bộ ra thấy biết liền à. Đức Phật dạy bốn cái niệm xứ: thân, thọ, tâm, pháp. Đức Phật dạy thọ thì khổ. Mà mình nằm cái mình ao ước cái này ao ước kia, phải là muốn không? Mà muốn là muốn gì? Muốn có, muốn được phải không? Vì muốn được, được có thì sẽ khổ trong cái được có. Quý vị không tin nha, nhìn cô Phật tử ở bên quận 2 có 4 cái biệt thự quý vị. Không có con, không có cháu. 4 cái biệt thự, có cháu bắn đại bác 3 năm không tới luôn á. Đó quý vị, chứ còn cháu ruột không có. Như vậy có 4 cái biệt thự. Thuê 4 người làm. 4 cái biệt thự lao chùi quý vị. Lợi đi đến một ngày chị phải chạy qua 4 cái biệt thự để mà kiểm tra. Một cái biệt thự ở quận 2, một cái biệt thự ở quận 7, một cái biệt thự ở Hóc Môn á. Chạy chiếc xe chạy vòng vòng muốn hả họng luôn, ngày xem 4 cái biệt thự coi thử người làm được hay không. Quý vị thấy dướng chưa? Thấy có chưa? Có gì dính với đó à, quý vị? Có con dính con, ai có con biết liền, nó quậy một cái biết liền dính rồi. Có chồng, một chồng quậy cái thấy biết liền là dính nữa rồi. Quý vị thấy không? Nên mình nghiêm lại kinh Đức Phật dạy. Cái có gì khổ nói nên nguyện Đức Phật. Con nguyện kiếp sau khỏi có gì chứ nha. Mà không có mình tu cho nó dễ. Nên mà ai hên á, mà chồng bỏ chồng che rồi đó, cũng cười cái đi vô chùa tu cho nó rồi. Phải không? Đi đạo tràng tu cho rồi. Cái đó tháo bớt nha. Ta tháo bớt, gỡ bớt rồi đó. Nên mình dễ dàng, mình tu cũng đừng có giận hờn chi, phải không? Như vậy thì tu là quá trình mình á, là sửa từ thân của một chúng sanh, con người mình trở thành thân của Phật quý vị. Xong sửa thành thân của Bồ Tát La Hán đi, sửa thành thân Phật quý vị. Tại trong kinh sám hối Đức Phật dạy, Đức Phật kêu đừng có sửa thành thân gì chân á, có thân Phật thôi. Nên trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy tụng nhiều kinh á, tu nhiều thừa, nhưng cuối cùng tu Phật thừa là thành Phật thôi, phải không? Như vậy thì trong kinh sám hối có câu: bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác nải chí quyền thừa, chư vị Bồ Tát quy y tối thượng thừa Pháp Bồ Đề Tâm, phải không? Tối thượng thừa Pháp Bồ Đề Tâm là thành Phật đó quý vị. Nên cuối cùng mình chỉ quy y Phật thôi. Nhưng vậy mà ta không biết, ta quy y chúng sanh nè, thấy không quý vị? Quy y Phật chứ chúng sanh làm gì cái giận liền bỏ chùa liền, quý vị tin không? Có cái cô này đi chùa mười mấy năm rồi, cái bữa đó có cần chuyện gì ở nhà, cần cầu siêu cho cha mẹ đó, mới ngồi đợi ông thầy. Ông thầy cũng tiếp Việt Kiều ở ngoài nước ngoài về, không biết bàn chuyện gì, không biết. 2 tiếng hồ ngồi đây quý vị, tu hạnh nhẫn nhục. Nhẫn nửa tiếng đầu thấy kim châm vô cái mông rồi, nửa tiếng sau kim châm lên tới cái lưng này, nửa tiếng sau nó kim châm lên tới hình cổ, nửa tiếng sau nữa đứng lên đạp nón lá về liền bỏ chùa nghỉ. Thầy đâu, hồi nghèo á mình lợi trọng mình, tới giờ giàu có về tiếp Việt Kiều không, Việt Nam không tiếp, nghỉ tu bỏ chùa quy y Phật mà tính đâu mình quy y thầy. Quý vị thấy không? Nên Đức Phật dạy trong kinh sám hối: quy y tối thượng thừa Pháp Bồ Đề Tâm là quy y Phật đi. Tại vì biết mình quy y chúng sanh không à, chúng sanh làm gì cũng giận chứ á. Ông thầy mình làm gì cũng giận, bà cô làm gì cũng chỉ trích cũng giận chứ quý vị. Mình tính mình quy y á, là thế gian, phải không? Ai ngờ đâu Đức Phật dạy là quy y Phật đi, còn thế gian làm gì kệ thế gian. Ai làm tội bị tội à, ai làm tội nấy gánh à. Nên Đức Phật dạy trong kinh rõ ràng vậy rồi quý vị. Ai làm gì làm mình cười nè, phải không? Nên nói trong lòng, ai làm tội cứ lãnh tội, ai làm phước được phước, không làm tội không làm phước, không có tội không có phước. Bây giờ thấy không? Còn mình làm tội thì mình có phước, có tội, mà mình làm phước mình có phước. Vậy thì ai tu thì thành Phật, ai không tu thì không thành Phật. Vậy thôi. Như vậy mắc gì người kia không tu mình không tu theo quý vị. Nên Đức Phật dạy hãy quy y tối thượng thừa Phát Bồ Đề Tâm, tu chỉ tu Phật thừa thôi, tu để cầu làm Phật. Vậy khi tu cầu làm Phật, vậy mình sửa cái thân này là thân Phật, sửa cái tâm này thành tâm Phật, như vậy là tu thành Phật đó quý vị. Bây giờ con cái gì con cũng phạm chứ sao con tu được. Vậy là tu là gì, anh cứ nghĩ tu là gì, là tu đó là thành Phật, thành Thánh, thành Tiên, thành Phật, thành Thánh, thành Tiên khỏi tu. Thành Phật tu làm chi nữa, phải không? Còn phạm cái này, còn phạm kia, còn đủ thứ chuyện chứ. Mình mới tu, mình mới sửa những cái đó thành ra những cái tốt, sửa những cái thân chúng sanh đó, phải không? Có năm vợ bé đi, còn là sám hối cái bỏ bớt con, sám bỏ bớt, bỏ bớt, bỏ bớt, còn cái chính quy thôi, phải không quý vị? Nhưng mà tới ngày nào đó cũng bỏ luôn chính quy luôn, tắt thở còn đâu nó không bỏ, phải không? Như vậy thì bỏ còn mình không ra đi, phải không? Cõi không không giải thoát nhẹ nhàng, đưa qua bỉ ngạn đạo tràng, tăng già Phật xứ đất vàng, sống chung tổ Minh Đăng Quang. Dạ những cõi không không mà quý vị, không danh không lợi không tình, không buồn bực không cố chấp, không giận bà sớm trên giận cô sớm dưới, không có giận gì trơn hờn gì trơn á, cõi đó mới là cõi không không. Thì cái mình sám hối này á là để gì? Là để những cái mình đã gieo rồi đó quý vị. Bây giờ lỡ nằm ở trong tâm của mình rồi thì làm sao tí? Bây giờ nó lâu lâu nó trổ ra ngoài. Như vậy thì bây giờ á, những cái gì mà mình đã gieo rồi quý vị, để đó. Những cái gì mà mình chưa gieo á, thì mình đừng có gieo tiếp nữa. Như vậy gọi là sám hối đó. Còn những cái gì đã gieo rồi thì tìm cách để hóa giải nó, gọi là sám hối. Chứ không phải á, những cái gì gieo rồi thôi để đóng nó như cái đóng mà, gọi là đóng rác à, để đó. Những cái gì mà mình chưa gieo thì gieo tiếp. Không phải. Những cái gì chưa gieo đứng lại liền quý vị, dừng lại liền. Nhưng cái hành động đầu tiên của một người con Phật sám hối chân chánh gọi là tu sám hối quý vị. Sám hối là một pháp tu á. Người này dừng lại tất cả các cái việc gì mình đã làm để gieo đau khổ cho mình và cho người khác. Nên một cái hình ảnh ở trong kinh Phật quý vị lại thấy các cái chùa mà ta vẽ hình ảnh đó, tướng cướp cướp Angulimala, gọi là tướng cướp vô não, phải không? Đã từng giết 999 người rồi quý vị. Bây giờ gặp Đức Phật ở ngoài trước, tính rượt theo để giết Đức Phật, lấy một ngón tay để luyện phép sanh thiên đây. Đức Phật đi chậm chậm từng bước một và ông đi theo quý vị. Đi tới đổ mồ hôi mẹ, đổ mồ hôi con, đổ mồ hôi cháu đi không kịp Phật. Mới nói là ông Sa Môn, ông hãy đứng lại. Đức Phật mới nói là ta đã đứng lại rồi, nhưng ngươi chưa đứng lại. Đó, ủa ông nói gì kỳ, tôi chạy gần dắt giò cổ, chạy không kịp ông đó, ông nói ông đứng lại gì. Ông Sa Môn nói như thế nào như vậy? Đức Phật nói là những tâm niệm ác trong tâm ta đã đứng lại, nhưng mà tâm niệm ác trong tâm ngươi chưa đứng lại quý vị. Quỳ sụp xuống một cái, đổ sụp như một cái cây đại thụ đã bị một cơn gió lớn đổ sập xuống tại chỗ luôn quý vị. Một hình ảnh của một cây đại thụ làm cái ác, gặp một luồng gió mạnh hơn cả cái sức chịu lực của cây đại thụ, làm cây đại thụ này chốc gốc lật xuống. Một hình ảnh ác đang phủ phục sụp trước Đức Phật, là đại diện cho một bậc thiện lành nhất ở trong tam thiên đại thiên thế giới. Như vậy thì một người ác đã phủ phục trước một người thiện, như vậy đó là chân lý của cuộc đời. Một hình ảnh đẹp nhất trong tam thiên đại thiên thế giới, không hình ảnh nào đẹp qua hết quý vị. Mà cái đẹp nhất đó do đâu mà có? Là do những cái ác ở trong tâm ông này đã dừng lại tại chỗ đó, không quý vị, là không còn gieo nữa. Và đâu phải cái đó là thành Phật liền chỗ đó quý vị. Và ông ta đã xin Đức Phật, xin Đức Phật cho con trở thành một vị tỳ kheo. Có nghĩa là để làm gì? Để ông tu hành để làm gì? Để diệt trừ những cái ác mà nó gây ra thành cái chủng tử tập khí ở trong A Lại Gia Thức của ông. Ông quyết chí tu hành, tuy dừng lại không gieo tiếp, nhưng đỡ mà gieo cả đống nghiệp đây thì sao quý vị? Ông quyết chí ông trả, và ông quán đổi, ông chuyển đổi cái nghiệp ở trong này ra bằng những cái pháp tu. Như vậy Hòa Thượng Thanh Từ dạy tu là chuyển nghiệp. Nghiệp ác nè, tu chuyển đi cho nó mất. Những cái gì mình đã gieo, còn cái mới này mình không phạm nữa. Như vậy mới gọi là chân sám hối á, là nằm chỗ đó, chứ không phải sám hối cho hết tội thôi. Xin Nam Mô A Di Đà Phật cho con hết tội đi, con lên con lại Phật 108 lại cho con hết tội đi. Đức Phật không có quyền làm chuyện đó. Mà có ai có quyền làm chuyện đó? Mình nào có gì? Mình có quyền làm cho mình đau khổ, mình có quyền làm cho mình sung sướng, quý vị. Nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy, không ai làm cho ta đau khổ, không ai làm cho ta trong sạch. Tự ta làm cho ta đau khổ, tự ta làm cho ta trong sạch mà thôi. Nên người ta không biết điều đó, quý vị. Người ta nói khổ quá, con tôi nó làm cho tôi khổ quá thầy, ông chồng tôi làm cho tôi khổ quá. Ai làm cho mình đau khổ quý vị? Mình á, chứ không phải ông chồng con đâu quý vị. Ông chồng cầm cái chai rượu về, mình cười cái mình có khổ không? Mà ông chồng cầm cái chai rượu về, trong lòng mình nó bực lên, thấy nó khổ phải không? Nhưng mà đối với người khác, thấy người này cầm chai rượu người ta có bực đâu. Ví dụ như cái bà hàng xóm thấy ông chồng của mình cầm chai rượu, bà có bực không? Không bực phải không? Cũng một hình ảnh con người cầm cái chai rượu, mà có người bực, có người không bực. Có nghĩa là đâu phải chai rượu làm cho người ta đau khổ, mà chính cái cố chấp của tâm mình làm cho mình đau khổ. Hiểu được điều đó rồi quý vị, cầm 10 chai về đeo xung quanh á, là như đeo củ tỏi mà đi đánh bài nữa, cũng không buồn không giận quý vị. Kệ, uống nhiều hả, uống nhầm rượu cồn mau chết nghe tha ông, phải không? Anh ơi anh đừng có uống nhiều rượu. Hỏi sao vậy? Uống nhiều rượu á tôi mắc tốn hàng. Hỏi sao tốn hàng? Rượu giờ pha cồn nhiều lắm, rượu trôi nổi không có mãn, không có nhát gì hết, thế nào cũng dướng cồn, mà cồn xiết sức, chiết sức từ cellulo gan thận lọc không có được, cuối cùng rồi siêu âm chai gan suy thận, rồi dành tiền mướn đội kèn tay 5 triệu tiền thiêu lòa Bình Hưng Hòa vừa rồi, phải không? Trước sau cũng lãnh hậu quả đó nè. Nên thương chồng nhắc nhỏ nhỏ bỏ rượu đi, à, phải không? Hỏi là bỏ rượu giờ nào, giờ niềm vui đâu có gì đâu, chỉ chiều chiều uống rượu à thôi, bỏ rượu đi, đi chùa tôi chiều đi tụng kinh về ngủ ngon giấc, phải không? Là rồi nghe thấy được đi tụng kinh luôn, vậy thôi đâu có gì đâu quý vị. Nên vừa rồi có cô Phật tử này, chồng nhậu á, sáng nhậu chưa nhậu, chiều nhậu nhậu, sáng cầm lên tay mà rung rung nè, vợ cho tiền mà tay rung rung nè, biết rồi, ma rượu nhập vô nè, tay rung rung buổi sáng vậy quý vị. Nhưng mà cô này vô đạo tràng tu, quyết chí lại Phật quý vị, lại tam thiên vong mạng, lại thành kính tha thiết, không phải cầu cho mình, mà lại Phật để cầu á, cho chồng mình bỏ rượu, và cuối cùng chồng bỏ rượu thật đó quý vị. Nên á, sám hối là một pháp tu, là sám hối chân chánh nhất. Có nghĩa là sám hối những cái gì mà mình gieo tiếp, mình không gieo, mình dừng lại. Và những cái gì lỡ gieo rồi để tu, để quán đổi, để chuyển cái nghiệp đó quý vị. Còn tu cái cách nào nữa thì mình học tùy cái phương pháp, bệnh gì, tu theo cái gì quý vị. Nhưng mà cái phước là cái căn bản nhất. Nên mình phải tạo điều kiện cho mình có cúng dường, có bố thí giúp đỡ người khác, đem bông cúng Phật, tu hạnh từ bi hỷ xả khoan dung, bỏ hết tất cả các điều ác, làm các điều lành. Như vậy thì cái bước đầu để mà mình quá đổi lại tất cả cái nghiệp ác mình, nghiệp ác gây cho mình đau khổ mà mình quá giải, tự nhiên cái an vui đến với mình, đó gọi là chân sám hối. Nên sám hối là một pháp tu, ai biết được điều đó rồi vì nó không phải nằm ở 14 và không phải nằm ở 30, mà nằm ở đâu quý vị? Nằm ở trong cái bước chân của mình, trong cái hơi thở của mình. Sám hối đó mới gọi là sám hối đó. Còn 14-30 chẳng qua là cái nghi thức sám hối để mình biết cái đó, nhắc nhở mình, mà hàng ngày từng giờ từng giây từng phút mình sám hối quý vị. Nên tu ở chùa có bao giờ ngày chủ nhật nghỉ tu không? Không, tu không có ngày chủ nhật. Cơ quan nào cũng có ngày chủ nhật hết, chỉ có chùa là không có chủ nhật thôi à. Nhằm khi chủ nhật còn cực hơn nữa, trai tăng 2-3 đám chạy bàn gần chết luôn, phải không? Có gì thấy không? Như vậy thì là tu không có ngày chủ nhật. Như vậy thì sám hối đâu phải chỉ có 2 ngày, sám hối là cả đời. Tu không phải một ngày một bữa, mà cả đời con sữa mới xong. Như vậy sám hối giờ nào cũng sám hối, lúc còn một hơi thở ra sám hối, lúc còn hơi dở vô sám hối. Sám hối là bỏ các nghiệp ở trong tương lai không gieo nữa, nghiệp ác, và những cái lỡ gieo trong quá khứ rồi ráng tu để nó chuyển hóa, dùng phước báo, dùng công đức để cho nó chuyển hóa hết, thì tâm mình sạch lào lào trong từng hơi thở, như vậy mới gọi là sám hối. Vậy chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Như vậy thì chúc quý vị Phật tử mai mốt về pháp là lấy ý bỏ lời, có nghĩa là y nghĩa bất y ngữ, ai hiểu về làm, không cần phải nhớ gì đó. Pháp là hiểu, hiểu là trực nhận của chân tâm á, mình trực nhận về mình áp dụng ở đó mình làm. Người nào có căn nhiều trực nhận nhiều, người nào có căn ít trực nhận ít, người nào không có căn thì không có đi chùa, có chùa có căn hết đó, nhỏ hoặc lớn gì thôi. Không có gì, có người đại căn, người trung căn, người hạ căn, nói chung cũng có căn hết mới tới chùa. Không thôi bây giờ đi lang thang ngoài hè phố rồi quý vị, ít gì cũng trong siêu thị nhìn thú nhồi bông rồi rồi, chứ không phải là ngồi ở đây phải không? Như vậy á thì bây giờ ai cũng có căn hết, thì ít nhiều gì một cái trận mưa phải không, rải xuống ở dưới thế gian này cũng có người có ít có nhiều gì đó, về mình trực nhận, mình hiểu âm thầm mà mình tu cái đó có gì công đức, bảo đảm ai làm cái điều đó sau này có gì 10 người tu 10 người đắc, ai tu niệm Phật đắc theo niệm Phật, ai tu thiền đắc theo thiền, ai tu tụng kinh đắc theo tụng kinh, ai là tu mật trì chú đắc theo trì chú. Nhưng mà cuối cùng những cái đắc đó là những cái gì? Là những cái chuyển cái thân mà phàm phu tục tử của mình à, thành cái thân Phật ngồi trên bàn thờ á, cả trời người lại trong tương lai. Thôi nói bây giờ quý vị, trong tương lai mình hướng về đó á, như vậy mới gọi là cái chân sám hối. Chứ không phải sám hối rồi xin tội, tội làm nữa xin, xin nữa làm nữa xin, không phải. Sám hối nhà Phật phải chỗ đó quý vị. Sám hối nhà Phật là để cho mình tu, chứ không phải là sám hối nhà Phật. Nhưng mà sám hối một lần là hết tội đâu, mà sám hối một lần để nhắc nhở mình tu hoài hoài. Nếu không có sám hối chắc không ai tu, phải không quý vị? Nên sám hối là một pháp tu vậy, gọi là sám hối chân chánh đó. Như vậy thì xin kính chúc quý vị, gia đình và bạn bè luôn luôn lúc nào cũng an vui, luôn luôn lúc nào cũng gặp nhiều phúc lạc ở trong cuộc đời này, và luôn luôn sống trong ánh từ quang của chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Trước khi mà chúng ta kết thúc cũng có một hai câu hỏi nha, để hỏi tặng quà thôi. Rồi câu hỏi thứ nhất, ai biết là sám hối nó khác với cái hối hận với hối lỗi như thế nào? Kính thầy, theo con nghĩ là từ nãy giờ thầy giảng sám hối ngày nay, thì con nghĩ là hối lỗi là cái chuyện làm lỗi nhỏ, hối hận là những cái chuyện mình làm là có người lớn, còn sám hối là mình tự sửa cái bản thân mình, từ tâm tướng tu sửa cái lòng mình không lặp lại lỗi lầm xưa, và suốt đời làm những điều thiện điều lành bố thí hay như Đức Phật đã dạy. Ngôi như Phật chính thành A Di Đà Phật cho anh chàng khó tay trả lời cũng khá là hay. Rồi câu hỏi thứ hai là bây giờ hỏi câu hỏi dễ hỏi lên đi, ai cho biết tam quy ngũ giới là gì? Thôi đi là thưa thầy, theo sự hiểu biết của con, tam quy có nghĩa là mình quy tăng Phật pháp, quy tăng Phật pháp con rồi, tại vì thấy thầy chứa hồi trước thì ngũ giới có nghĩa là mình kiên cử trong cái nhà chùa có năm cái vấn đề cấm kỵ rồi. Cấm gì kỵ gì? Không uống rượu. Không uống rượu rồi nó kỵ mà không không nói dối rồi, không sát sanh rồi. Để cái xe ngoài đường đi vô mua đồ cái đi ra mất tiêu. Không trộm cắp. Rồi gửi. Cho anh chàng pháo tay. Cũng nói chung là cũng hết sức cố gắng. Như vậy thì cũng hay. Cho anh chàng pháo tay nữa để khích lệ tinh thần. À, quý vị. Rồi câu hỏi kế tiếp Quý vị Phật tử nào cho biết tu là gì? Để diệt trừ bản ngã. Tu để diệt trừ bản ngã, cái này có học trong lớp giáo lý nè. Vậy bản ngã là gì? Ngã là mình sân si, nóng giận, rồi là đủ trên năm điều của giới cấm. Diệt trừ bản ngã này, sân si này, quay là thù hận này, mấy thứ như thế là quay là mình được diệt trừ được, thì mình quay là mình diệt trừ bản ngã. Rồi diệt trừ sân si thù hận cũng hay, cho chàng pháo tay. Vậy ai á nói tu là gì nữa? Có tu không thì không biết tu là thường sửa và tu là chuyển nghiệp. Tu là sửa, do hỏi do ngã. À, tu là sửa là do ngã. Sửa thì ngọt chứ lắm. Rồi dấu hỏi à, bây giờ thầy mới đặt cái dấu hỏi nè. Vậy sửa là sửa cái gì à, và chuyển là chuyển cái gì? Rồi cho anh chàng pháo tay cũng được, được. Rồi bây giờ nè, câu hỏi tiếp theo nè. Đại loại là tu á, là mình cứu khổ và ban vui cho chúng sanh đi à, như vậy á, thì xin hỏi Phật tử ở đây có từng làm đau khổ cho ai cái gì chưa? Như vậy á, thì mình không làm đau khổ cho người khác nữa mà đem an vui cho người khác, đó cũng là tu rồi đó. Như vậy thì ai đã từng làm đau khổ cho ai cái gì? Giơ tay lên. Một việc cụ thể nào cũng được. Tại vì tu là những việc hết sức cụ thể trong đời sống, mình bắt gặp, mình nhìn thấy, chứ không phải nằm trên mây trên gió gì đâu. Mà những cái gì rất là cụ thể trong cuộc đời này, mình đã từng gieo đau khổ cho ai cái gì đó, mình sám hối đó, mình sửa đó, mình tu à. Rồi như vậy á, ai đã từng làm đau khổ cho ai cái gì trong cuộc đời này, xin giơ tay lên. Dạ thưa thầy, ví dụ như có lúc mình không kiềm chế được cái sân si mình làm sân si nó nặng nó nhẹ ba ha, rồi cũng được cho chào pháo tay. Sân si nói nặng nói nhẹ người ta ha, rồi cũng được cho chàng pháo tay. Rồi chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin chúc quý vị có một cái đêm thật là an lạc. Thay lời như sư trụ trì và đạo tràng chùa Từ Ân, thành kính đảnh lễ tri ân đại đức giảng sư. Mặc dù trời mưa nhưng ngài cũng vì tương lai của giáo pháp, vì hàng Phật tử chúng con mà quan tâm chùa Từ Ân và ban bố cho chúng con một thời pháp vô cùng quý giá. Chúng con nguyện lấy đó làm hành trang trên bước đường tu Phật. Nguyện ở đây.